Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1344, Tham Quan Ti Thiên Giám 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyên Trần bên cạnh đột nhiên cảm khái. Qua vài năm nữa, các đệ tử Ti Thiên Giám khi ân cần thăm hỏi lẫn nhau, nói không chừng phải đưa dưa và trái cây bánh ngọt cho nhau. Giám chính đáng thương, Lý Diệu Chân, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn đồng thời nghĩ. Lý Linh Tố cùng Miêu Hữu Phương nhìn nhau, không rõ sắc mặt ba người vì sao phức tạp như thế. Lý Diệu Chân nói, ta cùng Sở Nguyên Trần còn có Hằng Viễn đại sư tính đi lòng đất một chuyến, gặp một người bạn, phòng khách ở lầu 4. Các ngươi có thể bảo sư huynh đệ Ti Thiên Giám dẫn các ngươi đi. Miêu Hữu Phương có chút bất ngờ, không cần nhận dò hỏi sao? Ta cùng Lý huynh lần đầu tới đây. Không cần, Lý Diệu Chân khoát tay. Bọn họ lười đưa ra nghi vấn. Có giám chính tọa trấn, còn sợ có người quấy rối. Lý Linh Tố nói, dưới lòng đất Quan Tinh lâu, ta và Miêu Hữu Phương đi cùng các ngươi. Lý Diệu Chân trần chờ một phen, nói, cũng được. Đoàn người tới sảnh lớn lầu 1, mở ra cửa sắt trong sảnh, dọc theo bậc thang dốc tiến vào lòng đất. Trên vách đá lòng đất khảm những ngọn đèn dầu, xua tan bóng tối. Dưới lòng đất Ti Thiên Giám là dùng để giam giữ phạm nhân, nhưng quanh năm suốt tháng cũng không có phạm nhân nào đáng giá nhốt thời gian dài, cho nên nơi này bình thường là phòng khách của hai vị đệ tử giám chính thường xuyên ở lại. Lý Diệu Chân không quên giới thiệu, đệ tử của giám chính vì sao phải ở loại địa phương âm u ẩm ướt này. Trong lòng Lý Linh Tố nói thầm, trong hành lang vầng sáng lay động, quanh quẩn tiếng bước chân của mọi người. Đột nhiên, trong cánh cửa nào đó vang lên một giọng nói trầm thấp. Các ngươi tới nơi này làm gì? Mọi người đứng ở trước cánh cửa đó. Sở Nguyên Trần đáp lại nói, Dương sư huynh, chúng ta về kinh thăm ngươi cùng chung sư muội. Về sau phân tán giang hồ, đều tự du lịch, rất lâu cũng không thể về kinh. Lý Diệu Chân nói, Dương sư huynh lại làm chuyện gì? Chỉ cần Dương Thiên Huyễn ở dưới lòng đất, vậy sẽ nói lên hắn lại bị giám chính nhốt vào. Dương Thiên Huyễn có vài giây trầm mặc, buồn bực nói, cũng không phải việc gì lớn. Năm nay mùa đông lạnh khắc nghiệt, dân chúng trong kinh thiếu than thiếu mặc. Ta muốn tan hết vàng bạc trong ngân khố Ti Thiên Giám, cứu tế nạn dân. Giám chính lão sư không đồng ý, mang ta nhốt ở đây. Giám chính lão sư luôn hỏng việc ta. Miêu Hữu Phương nghe xong, mở to hai mắt, Ti Thiên Giám lại có việc hiệp nghĩa như thế. Đường ta không cô đơn nữa. Các hạ đạo đức tốt. Lý Linh Tố khen một câu, xuyên thấu qua lỗ nhỏ của cửa sắt nhìn vào trong, thấy một cái bóng lưng cao ngạo đứng ở bên trong. Phong Phạm cao nhân. Lúc này, hắn nghe thấy bóng lưng cao nhân dùng một loại giọng điệu rất rối rắm hỏi. Ta ở Ti Thiên Giám lâu, không thể tìm hiểu chuyện bên ngoài. Hứa Thất An đồ chó kia, rời kinh hơn một tháng, có tin tức truyền đến hay không? Qua hồi lâu, Hứa Thất An nghe thấy giám chính phun ra một hơi thật dài, liền biết lão đã quay về. Ta hoàn toàn không thấy nguyên thần trở về. Hứa Thất An nhịn không được tò mò hỏi, giám chính mới vừa rồi là đi nơi nào? Ở biên cảnh Lôi Châu đánh một trận với Già La Thụ. Giám chính nắm lên chén rượu, nhấp một ngụm, lão chưa nói thắng thua, cũng chưa nói động cơ đánh nhau. Đặt chén ruộng xuống, nghiêng đầu nhìn Độ Tình La Hán ngồi xếp bằng. Giám chính ở biên cảnh Lôi Châu đánh một trận với Già La Thụ, là vì ta, hay là việc khác? Lúc trong lòng Hứa Thất An suy nghĩ, giám chính xoay người lại, nhìn hắn đánh giá một lát, lại nhìn Độ Tình La Hán, tán thưởng, biết tìm lối tắt khác. Hứa Thất An biết lão là chỉ chuyện bắt cao thủ đứng đầu Phật môn Nhổ Phong Ma Đinh. Thuận thế nói, quốc sư tuy đã bắt được Độ Tình La Hán, lại khó có thể ra lệnh hắn làm việc. Bởi vậy chúng ta dẫn hắn trở về kinh thành, giao cho giám chính ngài đến xử trí. Giám chính thò ngón tay vào chén rượu, dính một giọt rượu, nhẹ nhàng búng ra, bốp, giọt rượu này búng ở mi tâm Độ Tình La Hán. Hứa Thất An như nghe thấy tiếng sấm điếc tai. Có thể nghĩ mà biết độ Tình La Hán là một fan thể nghiệm như thế nào. Lão hòa thượng lông mày dài phủ xuống má cả người run lên. Chậm rãi mở mắt, như mới tỉnh mộng, lão nhìn lướt qua giám chính, Lạc Ngọc Hành, Hứa Thất An, chắp hai tay nói, A-di-đà Phật, ra mắt giám chính thản nhiên nói, Nhổ Phong Ma Đinh, ta mang ngươi trấn ở đáy Quan Tinh Lâu 3 năm, kỳ hạn 3 năm trôi qua, mặc kệ ngươi về Tây Vực. Độ Tình La Hán trầm ngâm một lát, bần tăng còn có một điều kiện. Lão hòa thượng nhìn về phía Hứa Thất An, thả tịnh tâm cùng tịnh duyên, bần tăng thay ngươi nhổ 3 cây Phong Ma Đinh, không có uy hiếp dụ dỗ, cũng không có tha chết chứ không chịu khuất phục. Khoảnh khắc nhìn thấy giám chính, Độ Tình La Hán liền thỏa hiệp, mà giám chính cũng làm ra nhượng bộ thích hợp, khiến hai bên đạt thành hiệp nghị. 3 cây, Hứa Thất An cường điệu nói, Độ Tình La Hán chắp tay, sụp mí mắt. Thản nhiên nói, mỗi một cây Phong Ma Đinh khẩu quyết giải ấn khác nhau. Phong Ma Đinh là pháp khí Phật Đà luyện chế. Bần tăng nắm giữ khẩu quyết giải ấn 3 cây. Phật tử muốn cởi bỏ hết, cần Bồ Tát tự mình ra tay. Bồ Tát tự mình ra tay. Hứa Thất An nhịn không được muốn day mi tâm. Phật môn 4 đại Bồ Tát, Già La Thụ, Phổ Hiền, Pháp Tể, Lưu Ly. Mỗi một vị đều là nhân vật đỉnh phong, mỗi một vị đều tham thân thể hắn, bảo bọn họ phá giải Phong Ma Đinh, quả thực si tâm vọng tưởng, đến lúc đó chính là Hứa Ngân La đóng gói mang mình tặng ra. Phật môn hoan hô ủng hộ chờ đóng gói chuyển phát nhanh. Hắn lải nhải không thành tiếng, Phong Ma Đinh là một trong những bố cục Hứa Bình Phong kết thúc công việc. Mục đích chính là đóng đinh thần thù, đóng đinh ta. Hắn đã làm tốt chuẩn bị thất bại, cho dù không thu hồi khí vận, cũng muốn phế bỏ ta, cho nên Phong Ma Đinh khó giải, cũng hợp tình hợp lý, tùy tiện bắt La Hán có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, làm sao xứng với bố cục của Đường Đường nhị phẩm luyện khí sĩ. Hứa Thất An chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. 3 cây nào? Hứa Thất An hỏi, Đốc Mạch 2 cây, Bách Hội 1 cây, Độ Tình La Hán nói. Phong Ma Đinh huyệt Bách Hội đã bị thần thù rút ra. May mắn, chỉ trùng 1 cây. Kết quả này coi như phù hợp mong muốn. Làm phiền đại sư, ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Phóng thích tịnh tâm cùng tịnh duyên. Hứa Thất An rất lễ phép chắp hai tay. Thấy giao dịch đạt thành. Lạc Ngọc Hành một tay bắt quyết. Triệu hồi kiếm sát. Trong con ngươi Độ Tình La Hán. Phật quang màu vàng chợt lóe. Khí tức liên tiếp kéo lên, uy nghiêm mênh mông, Hứa Thất An đi đến trước người Độ Tình La Hán, đưa lưng về phía lão khoanh chân ngồi xuống, cách trương.